Ta thực sự siêu hung. Chương 109, giấu tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Ta đem nhân gian đi một vòng. Hạ Phàm hừ nhẹ lấy ca, đi bộ nhàn nhã du đãng tại mênh mông Tam Bành lĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn khích tướng pháp không có đạt hiệu quả. Liên tiếp hô 3 lần về sau. Hắn chờ thật lâu. Có thể kết quả một bóng người đều không có nhìn thấy. Không có cách nào, đã đối phương không chịu ra. Hạ Phàm cũng chỉ có thể tự thân tới cửa bái phòng. Hắn trong núi sinh sống 10 năm. Đối hắn mà nói, trở lại trên núi cảm giác liền giống về đến nhà đồng dạng. Nếu như vong hồn Tông Sơn môn thật ẩn tàng tại Tam Bành lĩnh, chỉ có cho hắn một chút thời gian. Hắn cam đoan có thể tra tìm ra vong hồn Tông Sơn môn vị trí. Cái gọi là phàm đi qua, tất lưu lại vết tích. Người đều là muốn ăn uống cùng với. Điểm ấy cho dù là Hạ Phàm đều không ngoại lệ. Hắn cũng không tin vong hồn Tông người hội vùi ở rừng sâu núi thẳm bên trong một mực không ăn không uống. Phải biết liền Trích Tinh lâu sẽ để bên dưới hào cường đại tộc đúng hạn vận chuyển sinh hoạt vật tư. Trùng hợp, Hạ Phàm đối người khói vết tích đặc biệt mẫn cảm. Dù sao năm đó một mình hắn trong núi nghẹn lâu, cũng không có việc gì liền hội khắp nơi trong núi du đãng. Nội tâm chỉ hy vọng tùy tiện gặp được cái người. Nói 2 câu liền vừa lòng thỏa ý, sau đó, hắn liền đem chính mình, hàng xóm, toàn bộ cải tạo lao động, Tam Bành lĩnh rất lớn. Có thể lại lớn cũng so Thanh Bình Sơn Đại không đến đi đâu. Nhất là thời gian đầu mùa đông. Vạn vật điêu linh, cả cái Tam Bành lĩnh đều bày biện ra một mảnh tiêu điều hoang vu cảnh tượng. Cái này không thể nghi ngờ cho Hạ Phàm cung cấp tốt hơn lục soát tiện lợi. Nửa ngày thời gian, hắn liền thuận lợi tra được một chút dấu vết để lại. Bởi vì hắn phát hiện một đầu hư hư thực thực người mở sơn trung tiểu nói. Đơn giản là hắn chú ý tới con đường này phụ cận cỏ gai mộc đều có bất quy tắc nếp gấp. Cẩn thận lưu ý, thậm chí không khó phát hiện mà bên trong có lợi khí phách chạm sau bóng loáng vết cát. Còn nữa, Tam Bành lĩnh phương viên mấy chục dặm đều không có thôn trang. Cho nên không có khả năng là vào núi thợ săn tạo thành. Cái kia đáp án chỉ có một cái. Ngón tay nâng đỡ trên sống mũi không tồn tại khung kính. Hạ Phàm liền thảnh thơi ăn hoa quả khô tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đến mức hoa quả khô là từ đâu đến? Ân, nhanh hơn đông nha. Luôn có chịu khó tiểu động vật hội tại một ít cây trong động cất giữ qua mùa đông thực vật. Hắn cùng hốc cây chủ nhân hữu hảo thương lượng một chút. Sau đó tay bên trong liền có thêm từng chút một hoa quả khô. Thật là từng chút một, bởi vì hắn không có đầy đủ túi chứa quá nhiều, cũng liền tùy tiện nắm một cái coi như trên đường ăn vặt. Trước khi đi, hốc cây tiểu động vật còn lưu luyến không rời cùng chính mình cáo biệt đâu. Dọc theo sơn trung tiểu đạo đi thẳng đến phần cuối, Hạ Phàm dừng bước, phía trước không có đường. Chuẩn xác hơn mà nói, phía trước là một chỗ vách đá vách đá. Uy! Phía dưới có người sao? Hắn đứng tại bên bờ vực 4 phía quan sát một hồi. Sau đó liền hướng phía bên dưới vách núi mới hô to một cái. Trong lúc nhất thời, thanh âm của hắn lập tức tiếng vọng tại bên dưới vách núi mới sơn cốc ở giữa. Thật lâu, không người phản ứng, cái này là tuyệt tình cốc. Nhảy đi xuống hội có tiểu long nữ đâu còn là có cửu dương thần công đâu. Ánh mắt của hắn xuất thần nhìn qua bên dưới vách núi sâu không thấy đáy u cốc. Vô ý thức sờ sờ cái cằm tự nhủ. Hắn có thể khẳng định, dưới u cốc có bí mật. Bởi vì hắn tại rìa vách núi khe nham thạch khe hở bên trong phát hiện hư hại dấu hiệu. Cái này rất giống là có đồ vật gì vừa đi vừa về ma sát tại khe đá ở giữa. Đến mức khe đá chỗ đều tạo thành không bình thường chóc ra. Cái này nhất khác, trong óc của hắn hiện ra vô số võ hiệp truyền hình điện ảnh kịch hình ảnh. Chẳng lẽ, Vong hồn Tông Sơn Môn liền ẩn tàng tại chỗ này vách núi treo leo phía dưới. Lại hoặc là trong vách đá sơn động bên trong. Cho nên, thử xem chẳng phải sẽ biết. Hạ phàm không có tiền trạch nhảy núi tìm tòi hư thực. Đồ đần mới nhảy núi. Bởi vì hắn có biện pháp tốt hơn. Rất nhanh, hắn rời đi chỗ này vách núi. Một đường đi đến có thể nhìn thấy vách núi toàn cảnh địa phương. Không sai biệt lắm. Hạ phàm duỗi ra ngón tay cái cân nhắc thoáng một phát thích hợp khoảng cách. Chợt, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Đưa tay liền rút ra bên hông vật phẩm trang sức hàm quang kiếm. Lúc này dùng Nguyệt Nha Thiên Xung hẳn là sẽ khá phù hợp. Hạ phàm nội tâm âm thầm suy nghĩ thoáng một phát. Nắm chặt trong tay hàm quang kiếm không chút do dự hướng phía nơi xa vách núi liên tục phách chạm mấy cái. Chỉ một thoáng, ngưng tụ trên hàm quang kiếm phong áp dây lát ở giữa hóa thành từng đạo to lớn hình trăng lưỡi liềm kiếm khí chạm kích hướng vách núi. Oanh, sau một khắc, cả cái vách núi ở giữa bộc phát ra kịch liệt chấn động. Từng khối nham thạch to lớn bỗng nhiên đổ sụp rơi đập hướng phía dưới u cốc. Là ai? Tại quấy giày lão phu thanh tu. Chấm, cũng không lâu lắm, nương theo lấy bụi mù đại tác. Trước mắt vách núi treo leo đều biến mất không thấy. Một cái trầm thấp nén giận thanh âm xông thẳng lên trời. Không chỉ là Tam Bành Lĩnh, cả cái mênh mông dãy núi đều quanh quẩn khởi thanh âm của đối phương. Chính chủ ra rồi. Hạ phàm một tay che chắn tại giữa lông mày ngắm nhìn phương xa. Loáng thoáng có thể thấy được một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt. Chỉ là, trên người đối phương phát ra khí thế có chút khủng bố a, thậm chí liền hạ phàm đều cảm thấy một tia nguy hiểm báo hiệu. Cái này, mẹ nó tựa như là đại tông sư. Là ngươi, làm bụi mù tán đi. Một cái vóc người thon dài mặt tướng âm nhu tuổi trẻ nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy nơi xa hạ phàm nói. Là ta, hạ phàm lập tức ưỡn ngực, tiện tay còn kéo cái kiếm hoa. Hàm quang kiếm, thì ra là thế. Nam tử trẻ tuổi nhạy bén chú ý tới hạ phàm trong tay hiện lên một vệt hàn mang hàm quang kiếm. Khóe miệng lập tức không tự chủ được câu lên ý vị sâu xa tiếu dung. Cái gì thì ra là thế? Hạ phàm nghe ngóng sững sờ. Không nghĩ tới ngắn ngủi trăm năm thời gian. Thần kiếm sơn trang vậy mà cho tàn lại cháy lại ra một vị đại tông sư. Nam tử trẻ tuổi hình như có cảm xúc nói. Lơ ngơ hạ phàm không khỏi đánh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Người đến cùng tại nói cái gì à? Sao không hiểu thấu liền kéo tới thần kiếm sơn trang đi? Người không phải hướng lão phu báo thù sao? Dù sao trăm năm trước, Tả Thập Tam chính là chết tại lão phu trong tay. Thanh niên nhân ngữ khí bình thản nói. Báo thù, Tả Thập Tam là ai? Hạ phàm hoàn toàn mơ hồ. Lão tử liền là tới tìm các ngươi vong hồn tông tính sổ. Người đặt cái kia kéo đông kéo tây kéo cái gì con bê đâu? Người không phải thần kiếm sơn trang người. Nam tử trẻ tuổi giây lát ở giữa kịp phản ứng. Không khỏi nhíu mày nhìn về phía hạ phàm nói. Dĩ nhiên không phải a, hạ phàm tức giận nói. Mặc dù lão tử biết rõ ngươi nói thần kiếm sơn trang. Có thể thần kiếm sơn trang cùng lão tử cái rắm quan hệ đều không có. Nói cứng, lão tử trong tay thanh kiếm này liền là từ thần kiếm sơn trang cái quên danh tự ra hỏa trong tay lông đến. Thì ra là thế, nam tử trẻ tuổi hơi hơi gật đầu nói. Cho nên, ngươi chỉ là đơn thuần tới tìm chúng ta vong hồn tông phiền phức. Không sai, hạ phàm lập tức tinh thần chấn động nói. Có thể ngươi lại là người nào? Vong hồn tông cùng ngươi có thù. Nam tử trẻ tuổi thanh âm lạnh lẽo. Lão tử gọi hạ phàm. Mùa hè hạ, thiên thần hạ phàm phàm. Hạ phàm một mặt bình tĩnh nói. Hôm nay lão tử đến chính là để ngươi nhóm vong hồn tông trong giang hồ triệt để xóa tên, cách chương.